Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, địa hạ thành cùng đầu bếp. Hấp thu máu tươi mặt đất, tựa hồ phát sinh đặc thù dị biến, kịch liệt chập trùng cùng run run, tựa như là một cái nhúc nhích dạ dày vách tường giống như đang ngọ nguậy một hồi. Mặt đất đột nhiên phá toái, đá vụn nhao nhao bị hút vào trong đó vực sâu không đáy bên trong. Đáng sợ hấp lực nhượng Bộ Phương cùng Tiểu Bạch đều là có chút mộng bức. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt ra, giống như là một cái mở lớn thâm uyên ác ma miệng lớn, muốn đem Bộ Phương cùng Tiểu Bạch triệt để thôn phệ. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lóe lên, phía sau kim loại hai cánh nhất thời mở ra, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Tử nhãn cũng là tại nháy mắt biến thành màu xám trắng. Bồ phiến thủ trưởng bắt lấy Bộ Phương thân thể, ngăn cản Bộ Phương bị này cự đại hấp lực cho thu nạp nhập trong đó. Thép cánh sắt bỗng nhiên vỗ, gây nên cuồng phong, để cho hai người thân thể phi tốc hướng xuống đất phía trên bay đi. Bộ Phương trong lòng hơi có chút rung động, bởi vì hắn phát hiện mình xem như thần cảnh cường giả lăng không năng lực tại cái này hấp lực trước. Mặt căn vô pháp thi triển ra, vị trí này giống như là cấm bay, nhượng hắn vô pháp bay lên. Tiểu Bạch có cánh ngược lại là có thể mượn cánh chớp động lúc gây nên khí lưu ba động ổn định thân hình, thế nhưng là theo này trong bóng tối hấp lực càng lúc càng lớn. Tiểu Bạch cùng Bộ Phương thân hình vẫn như cũ là không ngừng bị hút vào trong đó. Tiểu Tôm cuộn tại Tiểu Bạch tròn vo trên đỉnh đầu, này mắt nhỏ trừng tròn vo, quay tròn bắp chân tranh thủ thời gian hấp thụ lấy Tiểu Bạch thân thể, ngăn cản mình bị này khí lưu cho hút nhập trong lòng đất. Chỉ là, theo hấp lực biến lớn, Tiểu Tôm cảm giác mình dần dần có chút hấp thụ không được. Rốt cục, Tiểu Tôm thân hình vô pháp bám vào Tiểu Bạch đỉnh đầu, bị triệt để hút vào trong đó. Này mắt nhỏ toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phía trước còn tại nằm ngáy o o, phun phao phao. Đột nhiên chuyện phát sinh có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cái quỷ gì? Nhượng Tôm hảo hảo ngủ một giấc làm sao khó như vậy? Ông, khủng bố hấp lực gây nên một cơn gió lớn, khiến cho buộc Bộ Phương sợi tóc này nhung dây thừng đều là đứt đoạn. Bộ Phương sợi tóc trên không trung tùy ý lăng phi. Sau một khắc Tiểu Bạch cũng là nhịn không được, cánh vỗ cuồng phong, không cách nào lại trèo chống bọn họ thân thể. Một người một khôi lỗi cứ như vậy bị hấp lực cho hấp thu nhập trong lòng đất. Trong rừng rậm, hai bóng người đi chậm rãi. Một người mập mạp, một người gầy gò. Mập mạp người kia từ trong túi tiền của mình cầm ra một cái bóng mỡ đùi gà, bẹp một tiếng chính là nhét vào trong mồm. Nhấm nuốt mấy lần, liền ra lẫn xương liền như thế nuốt vào. Gầy gò thân ảnh kia, thì là cõng một thanh hoan uổng. Khuôn mặt âm trầm mà bỉ ổi. Ca a, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Sư thúc làm sao đem chúng ta ném đến địa phương quỷ quái này liền không thấy? Mập mạp thân ảnh đối này gầy gò thân ảnh hỏi. Một bên hỏi, còn vừa từ trong túi tiền của mình lấy ra một cây đùi gà nhét vào trong mồm. Khiến cho miệng đều là nâng lên tới. Im miệng, khác ồn ào. Sư thúc nói nơi này là cái gì thiên khuyết bí cảnh? Có cơ duyên. Hắn nhượng chính chúng ta qua tìm cơ duyên. Người khác suốt ngày chỉ biết ăn đùi gà, nhiều tăng trưởng một chút tu vi, gặp được cừu nhân cũng tốt có năng lực báo thù. Người gầy kia mãnh liệt say người, đối cái kia mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tử bị giật mình, vừa mới xách ra đùi gà đều là cầm không được, rơi trên sàn nhà. Ca a, ngươi làm ta sợ làm cái gì? Ngươi nhìn, ta đùi gà đều rơi. Bàn tử ủy khuất vô cùng. Người gầy kia nhất thời im lặng che chán. Hắn vì sao lại có như thế một cái ngốc đệ đệ? Sư phụ chết, chúng ta muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng là chúng ta năng lực không đủ. Sư thúc mang theo chúng ta tu hành. Một bên tu hành một bên tu tập sư thúc dạy bảo chủ nghệ. Đến lúc đó, chúng ta trở lại Thanh Phong đế quốc. Dùng chủ nghệ hung hăng đánh bại địch nhân. Tên kia đắc ý nhất cũng là hắn chủ nghệ. Tại hắn đắc ý nhất lĩnh vực đánh bại hắn, tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Người gầy cắn răng nói. Bẹp bẹp, ca a, người nói là bộ lão bản a. Bộ lão bản trù nghệ đúng là lợi hại a. Mà lại, chúng ta tại tiến bộ. Bộ lão bản cũng tại tiến bộ. Chúng ta cảm giác thắng không hắn. Bàn tử lại là xách ra một cây đùi gà. Đắc ý cắn một cái dưới. Đùi gà xương cặn bã văng khắp nơi. Người có phải hay không ngốc? Chúng ta có sư thúc a. Sư thúc năm đó thế nhưng là Thao Thiết Cốc đệ tử. Người gầy quát, cái kia mập mạp nhất thời sững sờ. Hướng trong mồm đút lấy đùi gà. Ca a, Thao Thiết Cốc là địa phương nào? Người gầy đột nhiên sững sờ. Sắc mặt cứng đờ, đập đi một chút miệng. Ăn ngươi đùi gà đi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao Thao Thiết Cốc tuyệt đối là rất nghiêu bức địa phương. Sư thúc nói rất nghiêu bức. Vạn nhất sư thúc gạt chúng ta đâu? Mập mạp nói. Chúng ta có cái gì đáng giá sư thúc lừa gạt a? Người gầy một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy bàn tử. Bàn tử đôi mắt nhất thời co rụt lại. Toàn thân thịt mỡ đều là run lên. Có a, ta, đùi gà. Người gầy nhất thời một mặt nhức cả trứng. A lỗ a, người vẫn là chờ ăn đùi gà. Càng ăn càng ngu. Bàn tử a lỗ nhất thời đối người gầy ngây ngốc cười một tiếng. Tiếp tục xách ra một cái đùi gà bắt đầu gặm. Hai người nói nhao nhao liệt liệt tại trong rừng rậm hành tẩu. Bỗng nhiên, hai người cảm giác dưới chân không còn. Một cỗ cự đại hấp lực nhất thời bắn ra. A lỗ toàn thân thịt mỡ nhất thời đi lên bay. Cả người phi tốc rơi xuống. Người gầy kia a uy đôi mắt co rụt lại. Gầm lên giận dữ. Phía sau oan uổng quăng lên. Trong nháy mắt biến lớn. Muốn phải sống thân hình. Thế nhưng là, mặt đất hắc động cũng là biến lớn. A uy ngay tiếp theo oan uổng đều là cho hút vào trong đó. Một tiếng chó sủa, từ xa mà đến gần. Một đường thân ảnh màu trắng phi tốc tại trong rừng rậm tán loạn. Sau lưng hắn, làm theo là theo chân từng vị bên cạnh thân áo giáp màu bạc cường giả. Bỗng nhiên, này thân ảnh màu trắng ngừng tại nguyên chỗ. Không tại loạn chiến, ngã trên mặt đất. Bắt đầu lan lộn, cũng là chỗ này a. Hàn Lê mệnh lệnh thủ hạ dừng lại. Hắn cũng là ổn định thân hình. Xoa xoa này lan lộn trên mặt đất bạch cẩu đầu. Nâng lên đầu nhìn khắp bốn phía. Đây là một mảnh rừng rậm. Tĩnh mịch yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh. Này mùi vị huyết tinh nhượng Hàn Lê không khỏi nhíu mày. Nơi này luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nồng đậm như vậy huyết khí. Chẳng lẽ là một mảnh hung địa? Thế nhưng là bộ phương tên kia làm sao lại chạy đến nơi đây? Thở hổn hển thở hổn hển. Này bạch cẩu, lè lưỡi liếm láp Hàn Lê mặt. Hàn Lê sờ sờ cái sau đầu. Cười nói, làm không tệ, đi về nghỉ một cái đi. Một quả ngọc phù phiêu đãng đi ra. Này bạch cẩu nhất thời biến mất, đem ngọc phù thu hồi. Hàn Lê đứng thẳng lên, hắn nhìn một chút đứng tại bốn phía thủ vệ, lạnh lùng nói ra, đều tìm cho ta, này bộ phương khẳng định liền ở phụ cận đây, coi như đào sâu ba thước đều phải cho ta tìm tới. Bọn thủ vệ nhất thời đồng thời ứng thanh, chỉ là, sau một khắc, còn không có đợi bọn thủ vệ rời đi, mặt đất kia chính là nhuyễn động, Hàn Lê mấy người cũng như bộ phương. Bị cái này một cỗ đáng sợ hấp lực cho hút đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương đầu có chút mộng bức. Hắn cảm giác trên thân ấm áp. Mà trên mặt làm theo là có chút ướt át. Hắn mở ra nhập nhèm đôi mắt. Hắn phát hiện tiểu tôm chính ghé vào trên mặt hắn. Trừng mắt mắt nhỏ. Này quay tròn bắp chân tại trên mặt hắn chậm rãi bò đi. Nhượng hắn cảm thấy có chút ngứa. Tiểu bạch ngồi ở phía xa. Một mặt mộng bức bộ dáng sờ lấy đầu mình. Tròng mắt màu tím lóe lên. Ngược lại là không có có thụ thương. Nơi này là nơi nào? Bộ phương ngồi xuống. Bốn phía là đen kịt một màu. Bất quá bởi vì chính mình trên thân tước vũ phục tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Khiến cho chung quanh cũng không phải là như vậy ảm đạm. Đem nghịch ngợm tiểu tôm từ trên mặt lột xuống. Thả trên bờ vai. Bộ phương bắt đầu dò xét cái này bốn phía, chung quanh đều là đá lởm chởm thạch đầu, Hòn đá kia hiện ra huyết sắc, có chút dữ tợn. Nơi này là nơi nào? Làm sao cảm giác kỳ quái như thế? Bộ Phương nghi hoặc nỉ non. Tiểu Bạch đứng sau lưng hắn. Hắn cái gì cũng không biết. Bộ Phương cảm giác trong này tựa hồ có cỗ kỳ quái áp lực. Áp lực này áp bách lấy hắn thân thể, nhượng hắn cảm giác được vận chuyển chân khí đều là trở nên có chút khó khăn. Thực lực tuy nhiên yếu bớt không ít, nhưng là đó cũng không phải quan trọng. Mấu chốt là, tại khu vực này bên trong, hắn tựa hồ vô pháp lăng không phi hành. Phiến khu vực này tựa hồ cấm đoán phi hành năng lực. Mang theo Tiểu Bạch, Bộ Phương chính là tại cái này răng khắp nơi lòng đất bắt đầu hành tẩu. Này trên vách tường hồng sắc cục đá dữ tợn mà đáng sợ. Trên đó che kín hồng sắc thực vật, tản ra một cỗ khiến người ta cảm thấy có chút sền sệt cùng ẩm ướt khí thể. Bộ Phương chảnh một nắm hồng sắc thực vật xuống tới, nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện cái này thực vật lại là từ từng hạt hạt nhỏ tạo thành. Nơi này thật là có chút cổ quái. Tiến lên thật lâu, trước mắt đột nhiên liền sáng lên. Bộ Phương sững sờ, gia tốc hành tẩu. Này động khẩu không lớn, vừa vặn đủ một người thông hành. Bộ Phương chui qua đến, nhưng là Tiểu Bạch này thân hình khổng lồ lại là không qua được. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lập lòe, lùi lại một bước, giơ quả đấm lên liền là hướng về phía này động khẩu đến nhất quyền. Một tiếng ầm vang vang, toàn bộ động khẩu đều là nổ bể ra tới. Tiểu Bạch yên ổn từ đó chui ra, đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Nơi này là quan đạo. Bộ Phương nhìn lấy này lót đường lấy chỉnh tề gạch đá mặt đất, nhìn lấy trước đó phương rộng rãi một tòa đại thành, một mặt mộng bức. Cái này dưới đất tại sao có thể có như thế một cái tảng đá lớn thành thị? Lúc trước bọn họ chui ra địa phương cũng là một cái vỡ vụn động khẩu. Bọn họ chui ra sau cũng là đi vào trên quan đạo này. Quan đạo hai bên đều là dùng gạch đá lót đường vách đá. Này thạch trong vách, chính là này hồng sắc thạch đầu. Trong viên đá bộ thế mà cũng là sinh trưởng lấy này hồng sắc hạt tròn thực vật. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch liếc nhau, không do dự, hướng phía tòa thành lớn kia mà đi. Nhập gia tùy tục, đã đến, vậy liền qua tòa thành lớn kia trong kiến thức một phen đi. Không chừng bên trong có người đấy. Tòa thành lớn này diện tích phi thường lớn. Trên đỉnh là mặt đất, khảm nạm lấy lít nha lít nhít màu trắng tinh thạch. Này tinh thạch tản ra quang hoa, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là sáng sủa như ban ngày. Thành môn không bình thường rộng rãi, cao lớn vô cùng. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch đứng thẳng ở trước cửa thành, một mặt mộng bức, tòa thành lớn này tại sao không có tên? Trên cửa thành cũng không có thành tên. Tòa thành lớn này phong cách rõ ràng không phải bây giờ bất luận cái gì đại thành kiến thiết phong cách, mà lại, Bộ Phương luôn cảm giác tòa thành lớn này có chút âm u. Tựa hồ tản ra một cỗ nồng đậm tử khí. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, Bộ Phương lỗ tai nhất động. Bên tai tựa hồ vang dội rõ ràng tiếng bước chân. Người nào? Bộ Phương nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn sang, chỗ ấy có hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới, trừ tiếng bước chân, còn có để cho người ta dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Kẽo kẹt, tựa hồ là xương cốt bị cắn nát thanh âm. Bộ Phương lông mày nhướn lên, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Một tòa tràn ngập tử khí tử thành bên trong, xuất hiện dạng này để cho người ta dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Làm sao lại không khiến người ta trong lòng run rẩy? Có phải hay không là cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Bộ Phương không biết, nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ chậm rãi đến hai bóng người. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh kia bắt đầu từ đại thành chung quanh trong sương mù hiển hiện. Một béo một gầy, cái kia mập mạp trong tay nắm lấy đùi gà, chính hưng phấn hừng hực nhai nuốt lấy. Bộ Phương phát hiện bọn họ cũng tự nhiên là phát hiện Bộ Phương. Hai phe đối mặt, đều là đồng thời sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương chính là nhìn thấy này cõng oan uổng người gầy, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng phía hắn xông lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.